Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, 899. Chương 899 ta là một gốc cây thảo. Thảo A ngươi không phải liền thích như vậy sao? Nói lời này Tùng Tiểu Tùng một đĩnh thân thể. Nó chim nhỏ tựa như chơi đánh đu giống nhau bắt đầu đong đưa. Minh Ca đầu có điểm vựng. Không đối là nàng đôi mắt càng vựng. Tuy rằng trước mắt Tùng Tiểu Tùng rất có mãnh nam phạm. Chính là rất nhiều đồ vật đều là khoảng cách sinh ra Mỹ A. Như có như không cảm giác mới càng làm cho người mơ màng. Tùng Tiểu Tùng như vậy trần trụi. Làm Minh Ca đột nhiên liền có loại xúc động. Một loại vô pháp áp chế xúc động. Nàng giơ tay chiều trước mắt nam nhân một phách. Tùng Tiểu Tùng bị Minh Ca một cái tát đánh ra môn. Lăn xuống bậc thang, lại lần nữa biến trở về cây tùng dạng. Thật vất vả bế quan lâu như vậy mới làm chính mình một lần. Nữa biến thành người, Tùng Tiểu Tùng thậm chí hy sinh cái cách vách tiểu hoa cùng với cách vách tiểu mai bát quái nói. Chuyện phiếm thời gian a, kết quả không nghĩ tới nó vì Thảo như thế nào nỗ lực biến hình. Thảo thế nhưng như vậy đối đãi nó, ngẫm lại liền thương tâm. Biến trở về nguyên thân Tùng Tiểu Tùng ngao ngao ngao khóc lớn không ngừng. Thảo A ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Thảo A ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Thảo A ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Minh Ca tay một phách đi ra ngoài liền biết chính mình chọc đại họa. Hiện giờ nghe được Tùng Tiểu Tùng này thê lương thanh âm. Càng là áy náy tới rồi cực điểm a, nàng vừa mới thật sự là bị mãnh nam cấp dọa ngốc qua. Cho nên mới sẽ làm ra như vậy cái không trải qua đại não động tác, vội vội vàng vàng chạy ra nhà ở. Minh Ca vẻ mặt áy náy hối hận hổ thẹn. Tùng Tiểu Tùng ngươi đừng khổ sở a, ta vừa mới chính là không tin nam nhân kia sẽ là ngươi a. Ta trong ấn tượng ngươi là cái đáng yêu tiểu cô nương a. Không trợn mắt nhìn đến cái xa lạ nam nhân, ta cho rằng hắn là giả mạo ngươi cho nên mới làm như vậy. Minh Ca lời này nửa thật nửa giả, thế nhưng đem Tùng Tiểu Tùng cấp lừa gạt đi qua. Ai phát giác Tùng Tiểu Tùng tin nàng nói, Minh Ca này đáy lòng càng áy náy, lập tức tỏ vẻ đem chính mình tu vi độ cấp Tùng Tiểu Tùng. Làm Tùng Tiểu Tùng một lần nữa hóa hình, bất quá tại đây phía trước. Minh Ca đầu tiên là lời nói thấm thía cùng Tùng Tiểu Tùng thương lượng một chút. Tùng Tiểu Tùng, ngươi hóa thành hình người thời điểm, có thể hay không biến thành trước kia bộ dáng a? Trước kia ngươi thật đẹp, bụ bẫm thịt đô đô tiểu nữ hài. Ngươi vừa mới hóa hình kia bộ dáng quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Xem một cái liền tưởng tạp ngươi một quyền, nói hưu nói vượn. Tùng Tiểu Tùng đánh gãy Minh Ca. Thảo A ngươi vừa mới xem ta thời điểm thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đôi mắt càng là không chớp mắt, ngươi rõ ràng thích ta bộ dáng này. Minh Ca, Tùng Tiểu Tùng ra hỏa này như vậy thẳng thắn thật sự hảo sao? Khụ khụ, cái kia, Tùng Tiểu Tùng. Ngươi biết nhân loại có nam nhân cùng nữ nhân khác nhau đi. Ngươi phía trước hóa hình vẫn luôn là nữ nhân. Ngươi hiện tại đột nhiên biến thành nam nhân. Ta thật sự có điểm không quá thích ứng. Ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân sao? Ta không phải ngươi. Tùng Tiểu Tùng thực nghiêm túc trả lời Minh Ca. Thảo A ngươi choáng váng sao ngươi? Ta là một cây cây tùng lớn, cây tùng lớn, cây tùng lớn. Chuyện quan trọng nói ba lần. Ta là cây tùng ngươi là thảo. Ngươi lại đã quên ta tấu ngươi. Ta biết ngươi là cây tùng a. Minh Ca thực buồn bực. Ta ý tứ là, ngươi hóa hình thành nhân thời điểm có thể hay không cố định một chút giới tính. Đừng một hồi nam một hồi nữ. Bất nam bất nữ ở nhân loại một chút đều không bình thường. Ta khẳng định là cái nam nhân a. Tùng Tiểu Tùng đối Minh Ca lời này tỏ vẻ kháng nghị. Ta trước kia biến thành kia hùng dạng là bởi vì ta tiểu. Từ trên vách núi rơi xuống nhìn đến cái nữ hài tử. Một kích động hóa hình sai rồi. Ta hiện tại đây mới là bình thường có được không? Thảo a, ta như bây giờ có phải hay không thực vĩ ngạn thực mưu ích? Chúng ta cùng nhau hồi đại huyền nhai đi. Ngươi muốn nhìn ta hình người chảy nước miếng. Ta cũng sẽ cố mà làm cho ngươi xem một chút. Minh ca yết hầu liên can. Cho nên ngươi kỳ thật là cái nam nhân. Cái gì nam nhân nữ nhân? Đều nói ta không phải người không phải người. Thảo a ngươi như thế nào càng đổi càng choáng váng a ngươi. Nam nhân nữ nhân với ta mà nói có sao khác nhau nha. Ta tưởng biến nam nhân liền nam nhân. Ta tưởng biến nữ nhân liền nữ nhân. Ta tâm tình hảo ta còn có thể bất nam bất nữ. Chung quanh hoa hoa thảo thảo nhóm một mảnh hâm mộ ca ngợi thanh âm. Hoa tùng tiểu tùng thật là lợi hại. Một cây cây hoa ngọc lan nói. Hoa tùng tiểu tùng ngươi quá trâu bò. Ngươi còn có thể tùy ý biến hóa a. Ngươi thật là một cây lợi hại cây tùng. Tùng nữ tùng chúng ta yêu đương đi moa moa. Ta vẫn luôn đều biết ngươi là một cây vĩ đại bất phàm cây tùng. Chỉ có ta xinh đẹp như hoa mới có thể xứng đôi ngươi độc đáo bất phàm. Một cây cây dương nói. Tùng nhiều tùng chúng ta cũng luyến ái đi. Ta lớn lên như vậy cao. Có thể vì ngươi che nắng che mưa nga. Hoa hoa thảo thảo nhóm tranh nhau ở cùng tùng tiểu tùng cầu ái. Minh ca cho rằng tùng tiểu tùng sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc như vậy nghiêm túc đề tài. Nhưng mà tùng tiểu tùng dùng thực nghiêm túc thanh âm trả lời. Hảo a, tùng tiểu tùng dừng một chút lại nói. Bất quá ta không như vậy nhiều thời gian mỗi ngày đều cùng các người yêu đương. Nếu không phiên thẻ bài đi, mỗi ngày ai lá cây có thể dừng ở ta trên người. Ta liền cùng ai yêu đương. Minh ca, nàng tam quan tấn toái. Đây là thư hùng thông thu muốn thành lập hậu cung tiết tấu sao? Tùng tiểu tùng thật sự quá có loại mã tiềm chất. Tùng tiểu tùng dùng nghiêm túc uy vũ thanh âm cùng. Hoa hoa thảo thảo thụ thụ nhóm giao lưu xong lúc này mới hỏi Minh ca. Thảo a, ngươi muốn hay không cùng ta yêu đương? Minh ca hoài nghi mấy ngày này thật đơn thuần hài chỉ nhóm kỳ thật cũng không hiểu yêu đương ý tứ. Chân chính, yêu đương là ý gì? Chính là ngươi mỗi ngày cùng đại tư tế nị oai như vậy. Ngươi không phải thích giao phối sao? Ta tuy rằng đối loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá ta sẽ cố mà làm phối hợp ngươi. Ngươi yên tâm, ta năng lực tuyệt đối so với đại tư tế cường. Tên kia thụ phấn năng lực thật sự quá kém quá kém. Minh ca, nàng thế nhưng một câu đều cũng không nói ra được. Nàng hảo muốn tìm cái góc yên lặng ngồi xổm trong. Chốc lát, cố tình có chỉ tay đáp thượng nàng bả vai. Làm sao vậy? Vừa nghe đại tư tế thanh âm. Minh ca quả thực có tật giật mình giống nhau. Vèo vèo vèo liền biến thành một viên tiểu thảo. May mắn bị đại tư tế kịp thời tiếp ở lòng bàn tay chung. Đại tư tế chọc chọc Minh ca thảo lá cây. Hôm nay có nghĩ đi Thủy Nguyệt Trấn đi dạo. Một bên tùng tiểu tùng lập tức ồn ào. Thảo a ngươi còn phải cho ta linh khí giúp ta hóa hình đâu. Ngươi nếu là dám vì xú không biết xấu hổ đại tư tế mặc kệ ta. Ta và ngươi tuyệt giao. Về sau ngươi cầu ta ta cũng không cho ngươi thụ phấn. Cũng không biết có phải hay không Minh ca ảo giác. Cảm thấy đại tư tế mày giật giật. Ánh mắt càng là quét mắt tùng tiểu tùng. Hôm nay thời tiết không hảo không nghĩ đi ra ngoài. Không phải vì tùng tiểu tùng nói uy hiếp. Mà là Phật ánh sáng thế giới lại ở triệu hoán Minh ca. Ta muốn ngủ một hồi. Lời nói lẩm bẩm nói xong. Minh ca thần thức lại bị Phật ánh sáng thế giới kéo đi vào. Phật ánh sáng thế giới giống như địa ngục hỏa hải giống nhau. Minh ca tiến vào trong đó. Nàng một bên lớn tiếng niệm quang minh chú. Một bên đem quang minh chú vận chuyển tới cực hạn. Thần thức tại đây hỗn loạn trong thiên địa tứ tán. Minh ca có thể nhìn đến kia viên kim sắc trứng. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm giác quả trứng này nhỏ như vậy một vòng. Vị diện này vốn dĩ hôm nay xong đâu. Bi thôi phát giác, không viết xong, hết chương.